Cửu vực kiếm đế, chương 1367, một chỗ bảo tàng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, kiếp lôi biến mất, không biết hội không hội có bảo vật gì lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một số võ giả, có chút kích động, muốn trước đi xem một chút. Thế nhưng là bị hắn đồng bạn vô tình ngắt lời nói. Kiếp lôi phía dưới, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Người đi cũng vô dụng, khác lãng phí thời gian. Chỉ bằng cứ đi tìm mấy chỗ bảo tàng lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong người võ giả kia, chính là bị hắn đồng bạn trực tiếp lôi đi. Tất cả vây xem chúng nhân, nhìn thấy kiếp lôi nửa đường biến mất, đều đã là nhận định. Cái kia người độ kiếp cổ đế, định nhưng đã là bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần kiếp lôi bị hủy, chỉ sợ là tìm trải rộng thiên địa cổ đế, đều không nhất định có thể tìm ra dạng này sự tình tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia La Khang, đều là nhìn Sở Phong Miên nửa ngày, như là nhìn về phía một cái quái vật như thế. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Sư đệ làm sao không biết ta sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem La Khang biểu lộ, trêu ghẹo nói: "Sư huynh, ngươi rốt cuộc là ai?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, có chút không thể tin nói ra: "Ta đã từng thấy qua đại sư huynh, thế nhưng là đại sư huynh lúc trước đều không có ngươi như vậy yêu nghiệt. Cái này hủy cổ đế kiếp lôi. Cái này là thực lực cỡ nào?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang mặc dù lần lượt trên người Sở Phong Miên, thấy được làm hắn không thể tin được từng màn. Hắn thấy, Sở Phong Miên đã là hành tẩu yêu nghiệt. Hơn hết bởi vì La Khang đã từng cũng đã gặp qua Vân Tôn, cho nên còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hôm nay cái này hủy diệt kiếp lôi một màn, để hắn trông thấy, thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mới là một vị chuẩn đế a, một vị chuẩn đế. Làm sao có thể mạnh như thế? Giết cổ đế, hủy lôi kiếp, đơn giản không có cái gì là Sở Phong Miên làm không được sự tình. Có chút kỳ ngộ thôi. Thiên hạ chi lớn, chưa hẳn không có so với ta càng yêu nghiệt thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, chỉ là cười cười mở miệng nói. Hắn lời này, cũng không phải là tại khinh thường. Tại bây giờ thời đại này bên trong, có lẽ Sở Phong Miên dạng này thiên tài, đã là vô cùng hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là ở Trung Cổ, tại viễn cổ thời đại rất nhiều thiên tài, nhưng đều là có chuẩn đế chi cảnh đối cứng cổ đế năng lực. Thậm chí là oanh sát cổ đế sự tình, đều có ghi chép. Tại thời đại kia, tuyệt thế cổ đế, còn chưa không hiếm thấy. Các thế lực lớn thiên tài, đều có trùng kích tuyệt thế cổ đế cơ hội. Mỗi một thời đại tuyệt thế cổ đế, đều không thua trăm vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là bây giờ thời đại, võ đạo xuống dốc, tuyệt thế cổ đế đã là vô cùng hiếm thấy. Thỉnh thoảng xuất hiện một vị, đều là trong thiên hạ khó lường thiên tài. Với lại tinh hải chi lớn, không chỉ là Đại La Thiên Tinh Vực, tại Đại La Thiên Tinh Vực bên ngoài, còn có càng nhiều sao hơn vực, tại cái kia chút tinh vực bên trong, chưa hẳn không có sẽ vượt qua Sở Phong Miên thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lớn nhất ỷ vào, là hắn hai đời làm người đạo tâm. Đây cũng là Sở Phong Miên chói mắt nhất thiên tư. Chết qua một lần đạo tâm, tuyệt đối là so với giữa thiên địa bất luận kẻ nào đạo tâm đều muốn cứng cỏi. Nhưng cái này một cái bí mật, ngoại trừ Vẫn Lạc Thanh Hoàng, Kiếm Hoàng Điện Khí Linh Vân Kiếm bên ngoài, những người khác cũng không biết. Lại thân mật người, Sở Phong Miên cũng không dám nói cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trùng sinh hai thế, ngay cả thiên nhân, tiên tôn, đều tha thiết ước mơ. Nhưng là đều không thể đạt tới cảnh giới. Nếu quả thật bộc lộ ra đi, cái kia chút không biết thời đại nào lão cổ đồng, chỉ sợ đều sẽ buông tha cho hết thảy rời núi theo đuổi giết Sở Phong Miên. Ép hỏi Sở Phong Miên, dù sao đối cái kia chút sắp chết lão cổ đồng tới nói, có thể trùng sinh, tuyệt đối là bọn họ lớn nhất khát vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng không tệ, không nghĩ tới thế mà một lần đột phá hai trọng cảnh giới. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua La Khang, đổi một đề tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ La Khang trên thân khí tức, so với trước đó phải cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Hắn cảnh giới, đã là bước vào đến ngũ kiếp chân đế. Từ tam kiếp chân đế, trực tiếp đột phá đến ngũ kiếp chân đế tình trạng, tăng thực lực lên đâu chỉ gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia hai tên cổ đế tinh huyết, để cho ta đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ tu. La Khang vậy dần dần lấy lại tinh thần, từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại đây, sắc mặt vui mừng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đến đây Táng Tiên Đại Lục, vậy chuẩn bị là tìm kiếm chút vận may, tìm kiếm mấy chỗ bảo tàng, tốt đột phá đến tứ kiếp chân đế. Mà về phần đột phá ngũ kiếp chân đế, không có kinh thiên kỳ gặp, chỉ sợ là mấy chục năm khổ tu mới có thể đạt đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây hắn trực tiếp thế nhưng là thôn phệ hai tên cổ đế tinh huyết. Loại này đại cơ duyên thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ. Lập tức đem cảnh giới đột phá đến ngũ kiếp chân đế cấp bậc. Tại tam kiếp chân đế thời điểm, La Khang liền có lục kiếp chân đế bên trong cường giả thực lực. Hiện tại hắn cảnh giới đột phá, chỉ sợ là rất dễ dàng đạt tới đại la thiên tài bảng trăm vị. Tối thiểu là so với cái kia đã từng nhìn thấy hải công chúa. Không yếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết hải công chúa, lại chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Lấy nàng thiên tư, phía sau tài nguyên, muốn bước vào đế tôn cảnh, là dễ dàng sự tình. Nhưng là Sở Phong Miên đoán được, cái này hải công chúa, cũng hẳn là hướng về tiệt thế cổ đế đang trùng kích. Không phải không hội đem cảnh giới áp chế đến chuẩn đế cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói lên hải công chúa, Sở Phong Miên ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Nhật Viêm công tử. Hiện tại Nhật Viêm công tử nơi nào còn có trước đó bộ kia cuồng ngạo tự tin bộ dáng, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, quả thực là như là nô lệ như thế. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt càng là vô cùng sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhật Viêm công tử dù sao không có thấy tận mắt đến Sở Phong Miên trấn áp Nhật Viêm điện hai vị cổ đế, cho nên vốn đang không có như vậy e ngại Sở Phong Miên. Nhưng là vừa vặn, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Sở Phong Miên hủy diệt kiếp vân. Một màn này để hắn đều muốn kém chút trực tiếp sợ choáng váng đi qua. May mắn hắn nhưng là một vị lục kiếp chân đế, mới không còn thật hù chết. Nhưng là bây giờ nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, đã là run lẩy bẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi vừa mới hai vị kia Nhật Viêm điện trưởng lão, nhưng đều là ở trước mặt hắn, bị La Khang trực tiếp chụp chết, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn cũng không muốn làm cái thứ ba. Ô ô ô ô ô, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên nhìn lại đây. Nhật Viêm công tử vội vàng muốn lên tiếng. Thế nhưng là hắn đã sớm bị phong bế miệng. Chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. À, có chuyện muốn nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thấy cảnh này, đi tới Nhật Viêm công tử bên cạnh. Ngón tay một điểm, chính là đem Nhật Viêm công tử trên thân cấm chế giải khai một chút. Để hắn có thể nói ra lời. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta biết cái này Táng Tiên Đại Lục một chỗ bảo tàng chỗ. Các ngươi không giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác được có thể nói chuyện. Nhật Viêm công tử gấp vội mở miệng đường. Nói một hơi đi ra. Hắn cũng sợ Sở Phong Miên trực tiếp giết hắn. Vậy không tại nhiều nói nhảm. Các ngươi giết ta. Vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không bằng bắt ta mệnh. Đi đổi một chỗ bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một chỗ bảo tàng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía cái này Nhật Viêm công tử. Bình tĩnh nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Táng Tiên Đại Lục, khắp nơi đều là bảo vật giấu. Một chỗ bảo tàng, tính không được cái gì. Nếu là ngươi liền muốn nói loại lời này lời nói, vậy ngươi nói xong, cũng có thể chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.